Chương 67, say tàu. Yêu Nguyệt bọn họ rất may mắn, tại mới vừa đến đặt đến Thanh Thủy Trấn thời điểm, vừa lúc có một con thuyền hải thuyền phải ra khỏi biển đi trước Sóng Chi Quốc. Sóng Chi Quốc cũng là một cái trên biển quốc gia, chỉ bất quá diện tích cùng Thủy Chi Quốc so với, giống như là voi cùng con kiến giống nhau, chẳng qua là một không nổi danh tiểu đảo quốc ga mà ở Sóng Chi Quốc hậu phương, chính là Hỏa Chi Quốc địa giới. Cho nên rất nhiều từ Thủy Chi Quốc rời đi đội thuyền đều là sẽ ở Sóng Chi Quốc đăng nhập, sau đó khách nhân ở từ Sóng Chi Quốc lên thuyền đi trước Hỏa Chi Quốc hoặc là những quốc gia khác. Cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến chủ chiến quốc theo thứ tự là Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc ở phương Bắc, Hỏa Chi Quốc ở phía Nam, hai quốc gia vừa lúc ngồi đối diện nhau. Mà ở hai cái này quái vật lớn ở giữa, chính là Nguyệt Chi Quốc, Âm Chi Quốc cùng với Thang Chi Quốc ba cái quốc gia. Hôm nay khẳng định cũng là đã trở thành lần thứ ba nhận giới đại chiến chiến trường. Đây chính là quốc gia nhỏ bi ai, nhân ra tại chính mình trên địa bàn khai chiến, khiến cho quốc nội dân chúng lầm than, có thể là mình đi ngay cả một dám cũng không dám thả, nếu không nên đón đúng là diệt quốc thai ương. Cái này ba quốc gia trong Thang Chi Quốc đồng dạng cũng là một cái lâm hải quốc gia, từ Sóng Chi Quốc đi đường thủy lời nói cũng không tính xa xôi. Cho nên phủ gủ kỵ sĩ cả dạn liền đem cái này Thang Chi Quốc định vị bọn họ cái này đặc biệt tiểu tổ gia nhập vào lần thứ ba nhận giới đại chiến điểm đột phá. Còn như vì sao không theo Hỏa Chi Quốc cảnh nội đi, dù sao bọn họ vẫn là Thủy Chi Quốc nghi ra, như vậy nên ngang từ Hỏa Chi Quốc cảnh nội đi, khả năng còn không có tiến nhập chiến trường trước hết cùng cổ nổ hạ nghi dạ giang thượng. Cho nên, yêu nguyệt đoàn người mục tiêu thứ nhất địa điểm, chính là Sóng Chi Quốc. Sau đó từ Sóng Chi Quốc chuyển đi qua Thang Chi Quốc, cuối cùng tiến nhập lần thứ ba nhận giới đại chiến chiến trường, bắt đầu bọn họ nhiệm vụ lần này. Tất cả cũng rất thuận lợi, đi tới Thanh Thủy Trấn sau trực tiếp ngồi trên đi trước Sóng Chi Quốc đội thuyền, căn cứ lộ trình cùng tốc độ bây giờ đến xem, đại khái cần lưỡng ngày có thể đến Sóng Chi Quốc. Chỉ bất quá, lúc này yêu nguyệt cũng gặp phải phiền phức. To lớn hải thuyền, thoạt nhìn có chừng 20m đánh giá cao. Trường độ càng là đạt được thượng khoảng 100m, đây cũng là hiện nay nhận giới chung lớn nhất đội thuyền, chỉ có như là Thủy Chi Quốc như vậy hải vận phát đạt quốc gia mới phải xuất hiện. Theo gió vượt sóng, ở đó màu xanh nhạt trên mặt biển rạch ra một vệt màu trắng ngân tuyến, lan lộn bọt sóng không ngừng đánh thẳng vào đáy thuyền. Tuy nói là gió êm sóng lặng thời gian, chẳng qua nếu là ở trên biển, như vậy nước biển tự nhiên không có khả năng cùng hồ nước giống nhau bình tĩnh. Cho nên thuyền này chỉ tự nhiên là tránh cho không được cờ lay động. Trên bong thuyền, rào chắn một góc hẻo lánh, yêu nguyệt đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bên hông trảm thủ đại đao bị cởi xuống nắm trong tay, dựng thẳng ở trước người của mình, tựa hồ là đang chống đỡ lung la lung lay thân thể. Nguyên bản trắng non sắc mặt lúc này có vẻ hơi xấu xí, khỏe miệng không phải rút ra một cái, lì hệ u nhỏ chân mày cũng là chỉ xúc cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được yêu nguyệt lúc này trạng thái vô cùng không được, ngay cả sẽ gặp phải loại tình huống này nguyên nhân cũng rất đơn giản, thậm chí là có chút buồn cười. Bình thường ở trong chiến đấu phảng phất lanh huyết quái tử thủ chính hắn, dĩ nhiên sẽ có say tàu yếu như vậy điểm không sai, yêu nguyệt lúc này chính là ở say tàu nôn trong bụng cuộn. Chào mãnh liệt mà đến trung kích, khiến yêu nguyệt liền vội vàng đứng lên, trực tiếp xoay người ghé vào trên cột buồm, nước đắng từ trong miệng nổ ra. Sắc mặt càng trở nên một trận tử thanh, thoạt nhìn cực vi khó coi. Cái này cũng may mắn bởi vì người đi đường duyên cớ, cho nên cũng không có ăn mà là một mực ăn cơm binh lương hoàn, cho nên coi như là nôn mửa cũng nhiều là một ít trong dạ dày nước đắng thôi, nếu không khẳng định càng thêm khó chịu. Chẳng qua ngay cả như vậy, yêu nguyệt trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Theo lý thuyết, thân là quỷ đăng bộ tộc có thể nói trời sinh cùng thủy làm bạn chính hắn. Căn bản không khả năng xuất hiện say tàu loại này cấp thấp nhược điểm, mà quỷ đăng nhất tộc trong lịch sử cũng chưa từng có người nào tộc nhân sẽ say tàu. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, chỉ bất quá yêu nguyện tự mình lại biết, cái này say tàu là mình kiếp trước thì có khuyết điểm, không nghĩ tới đi tới thế giới này sau khi dĩ nhiên vẫn không có tiêu thất, hơn nữa cảm giác tựa hồ càng nghiêm trọng hơn. Theo dưới thân thuyền bè lay động, yêu nguyện câu chỉ cảm giác mình trong bụng ở phiên giang đảo hải. Ác tâm không nớt. Dù cho cái này phập phồng hết sức yếu ớt, chẳng qua yêu nguyệt vẫn là có thể mẫn. Cảm giác được, cái kia cảm quan vô cùng phát đạt đại não lúc này tựa hồ là trở thành một cực đại khuyết điểm. Nếu như có thể mà nói, yêu nguyệt hắn lúc này tình nguyện đi cùng một cái thượng nhận chiến đấu, cũng không nguyện ý ở chỗ này nói sẽ say tàu thống khổ, loại này thân thể không nghe lời cảm giác, đối trưởng không muốn cực mạnh hắn mà nói tuyệt đối là một loại hành hạ lớn lao. Yêu Nguyệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn Yêu Nguyệt bộ dáng này, mẹ tờ rủ mì không khỏi chầm chầm đi tới, ngồi chồm hổm ở trước người, dĩ nhiên trực tiếp cầm Yêu Nguyệt tay trưởng, có chút lo lắng hỏi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm, Dạ Bù Dạ cùng ở Mỹ Dư Dì ba người cũng là đi tới, trong lòng cũng không biết rõ nên lo lắng hay là nên buồn cười, không nghĩ tới luôn luôn uy phong lấm lấm Yêu Nguyệt dĩ nhiên sẽ say tàu, đích thật là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mà xa xa phủ gủ kỳ sĩ cả dạn cùng người khác cũng đều chú ý đến tình huống nơi này, chỉ bất quá hiển nhiên cũng không có mẹ tờ dù mỹ bọn họ như thế lo lắng, dù sao say tàu chắc là sẽ không bốn người. Còn có mấy người đang cười trộm, nì dạ có như thế một cái nhược điểm xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Nhìn bốn người quan tâm nhãn thần, Yêu Nguyệt vừa định lắc đầu, không đưa cờ qua một cái sóng biển liền xuống lại. Hát xì đội thuyền lay động kịch liệt, trong bụng nôn mửa cảm giác lần thứ hai đổi, trong mắt lóe lên, Yêu Nguyệt đã làm ra quyết định, hắn đã chịu đủ loại hành hạ này cảm giác. Trực tiếp từ tài bong tàu đứng lên, xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra rào chắn ở ngoài, hướng về phía dưới ngoài khơi hạ xuống. Yêu Nguyệt cái này một phản ứng với khiến mẹ tờ rủ mì ba người cả kinh, vội vã ghé vào rào chắn thượng hướng về phần dưới nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nguyệt lúc này đang lộ ra nửa người trên ở trên mặt biển, thoải mái ngây người ở trong nước biển. Lúc này bọn họ tài từng cái phản ứng kịp, quỷ đăng bộ tộc cũng không có bị thủy yêm chết qua. Tiến nhập trong nước biển sau khi, thì dường như người chim trở lại bầu trời. Nhất thời tất cả cảm giác không thoải mái đều vô ảnh vô tung biến mất, thật giống như cùng toàn bộ tất cả mọi người hòa làm một thể, vô cùng sảng khoái. Hướng về đội thuyền lên mẹ tờ rủ mì mấy người cho một cái yên tâm nhãn thần, sau đó tự mình liền hoàn toàn lẹn vào trong nước biển, đi theo hải thuyền bên cạnh.